Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ sung sướng cọ sát vào mặt anh, thấy anh đã tỉnh rồi thì lại càng cọ hăng say hơn nơ lông nơi bộ phận sinh dục trà sát lên xuống miệng anh, nhỏ hết nước đi em vào trong miệng Tưởng Diên. Sau khi nghe xong yêu cầu của cô nàng lẳng lơ này, Tưởng Diên lập tức há miệng liếm cái chỗ đê, em mở đãng kia cho cô. Anh bắt lấy mông Chu Kỳ, há miệng ngậm huy. Tê nhỏ của cô, duỗi đầu lưỡi ra nhưng không vội vã cắm vào mà liếm dọc theo huy. Tê nhỏ, thoải mái quá đi, Chu Kỳ phóng đờ, áng kêu, sướng quá, chồng liếm giỏi ghê, luồn đầu lưỡi vào bên trong em đi, bên trong ngứa, ngứa lắm. Tưởng Diên liếm đủ bên ngoài huy, tê nhỏ rồi thì chuyển đến bên trong, đầu lưỡi nhanh chóng tìm được viên thịt, kích thích hạt trân châu nhô lên, quấn lấy viên ngọc mà liếm mút. Sau khi mút xong, anh khẽ đưa răng cắn âm hạch, kích thích làm cô càng sướng hơn. Chu Kỳ thoải mái nắm lấy vú mình, cúi đầu say mê nhìn dáng vẻ Tưởng Diên ăn huy. Tê nhỏ của mình một cách ngon lành, cô thoải mái vặn vẹo mông, nước đê, em mở nhỏ xuống mặt Tưởng Diên. Anh liếm sạch sẽ huy, tê gợp của Chu Kỳ, phản ứng sinh lý buổi sáng của đàn ông cũng nổi lên, phía dưới cứng ngắc. Tưởng Diên nhả nơi riêng tư của Chu Kỳ ra, nói với cô. Chồng vất vả liếm huy, tê em như vậy, em có muốn hầu hạ chồng không? Cây gậy của anh cứng ngắc rồi đây này, ngậm nó cho anh đi. Nghe vậy, Chu Kỳ gật đầu, xoay người ngay trước mặt anh. Xoay người xong, nơi riêng tư của cô nhắm ngay miệng anh, còn đầu thì hướng về phía cây gậy lớn, bắt lấy vật nam tính của anh mà liếm láp. Suốt từ đó giờ Tưởng Diên có một thói quen là ngủ khỏa thân. Anh cảm thấy ngủ khỏa thân vô cùng thoải mái. Sau khi ở chung với cô vợ yêu của mình rồi, thói quen này chắc chắn không thể bỏ được. Chu Kỳ cũng thích nắm lấy cây gậy của anh mà ngủ, vậy nên thường ngày khi yên giấc, cả hai người đều không mặc quần áo ở trong phòng. Bây giờ trên người Tưởng Diên không có bất kỳ món quần áo nào cả. Chu Kỳ nắm lấy vật nam tính của anh, trực tiếp liếm láp. Vật nam tính buổi sáng cứng ngắc, một tay không thể cầm nổi, nóng bỏng vô cùng. Chu Kỳ lắc lắc cây gậy, kề mũi người một hồi mới bắt đầu duỗi đầu lưỡi ra, liếm như liếm kem vậy, cô rất kiên nhẫn liếm một cách thích thú. Liếm đến khi phía trên rỉ ra một ít chất lỏng, lúc này cô mới mở miệng ra, ngậm nguyên phần đầu gậy TH. Tê vào, đầu lưỡi ở bên trong khuấy đảo quy đờ, u của anh, hút lấy thứ nước trào ra. Lúc này, Tưởng Diên bắt lấy hai đùi của cô, tách ra để hai bên đầu mình, tiếp tục hành động liếm huy. Tê cô vừa nãy, mới sáng sớm hai người đã liếm chỗ riêng tư cho nhau, tư thế 69, âm thanh rất chi là vang dội. Chu Kỳ cảm thấy thoải mái vô cùng, kẹp chặt lấy đầu Tưởng Diên, bắn hết nước lên mặt anh. Lúc cao trào, Chu Kỳ bắn ra rất nhiều nước như vậy, chẳng biết có tạo thành mưa được hay không. Cái huy, tê nhỏ nói thật là, ngày nào cũng làm nhưng thật ra vẫn còn cực kỳ đói khát. Sáng sớm, dục vọng của Tưởng Diên cũng mãnh liệt. Bị cô làm bằng miệng thì bắn ra, tinh đê, CS bắn vào trong miệng Chu Kỳ, tất cả đều được cô nuốt sạch. Chu Kỳ thấy anh bắn rồi thì vẫn không chịu nhả ra, lúc này cô lắc mông với anh, thoải mái để huy. Tê nhỏ chân miệng anh mãi, Tưởng Diên nhìn thấy người phụ nữ này lẳng lơ như vậy thì chậm rãi sờ mông cô, hỏi. Cô giáo Chu cả ngày chỉ biết quyến rũ chồng thôi, chồng ngủ mà cũng không tha cho nữa, mới sáng sớm đã đưa huy. Tê ở đến miệng chồng, bắt chồng liếm huy. Tê cho, sao cô giáo Chu đê, em mở đãng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Chu Kỳ đã không còn xấu hổ nữa. Mỗi lần được anh làm cho sung sướng xong, anh muốn nói lời thô tục gì cô cũng chiều theo, còn vô cùng thoải mái kể huy. Tê nhỏ vào miệng anh, bảo, chẳng phải là vì chồng quá lợi hại sao? Chỗ đó không thể rời khỏi anh được. Cả ngày không được chồng liếm sẽ ngứa ngáy vô cùng. Vậy nên em muốn được chồng liếm. Chồng siêu siêu giỏi, hiện giờ chỗ đó phê lắm, bắn ra rất nhiều nước đê. Em Tưởng Diên lập tức vỗ mông cô, bảo cô đứng lên, nói. Mặc quần áo đàng hoàng vào, chồng dẫn em lên trên huyện chơi. Không phải em muốn xem phim sao? Chồng dẫn em đi xem phim. Thị trấn nhỏ này chẳng có gì để chơi, có thì cũng là vài thứ vô cùng đơn giản. Càng khỏi nói đến phương diện đồ ăn, ngay đến món lẩu cũng không có. Tuy rằng đồ ăn trong nhà rất ngon, nhưng mà thỉnh thoảng không ăn cũng thèm. Ở đây không có mấy món đồ ăn vặt và kem mà Chu Kỳ thích ăn, mấy món ở trên thị trấn cũng toàn là hàng nhái. Mặc dù Chu Kỳ dễ nuôi, muốn ăn gì cũng không có nói, định bụng về nhà dùng cơm, nhưng Tưởng Diên thương cô, sợ cô ở thị trấn này muốn ăn gì cũng không được nên dẫn cô lên trên huyện tham quan một chút. Huyện bên kia khá lớn, tuy không bằng thành phố nhưng vẫn có một số món đồ, lại còn có chỗ xem phim nữa, hai người ở mãi trong thôn này cũng buồn. Chu Kỳ nghe anh nói vậy thì vô cùng vui vẻ, nhanh chóng chuẩn bị quần áo, hỏi anh xem mình mặc bộ gì thì đẹp, bởi vì quần áo cô mang theo khi đi gặp phụ huynh lần này đều vô cùng đơn giản mộc mạc. Tưởng Diên chọn đại cho cô một cái váy, Chu Kỳ thay ngay trước mặt anh. Tưởng Diên dẫn cô xuống lầu, mẹ Tưởng thấy hai người đi xuống thì hỏi. Hai đứa đi đâu thế? Tưởng Diên đáp, con dẫn cô ấy lên trên huyện đi chơi một chút, định đi xem phim gì gì đó, buổi tối bọn con về. Tưởng Diên đi ra ngoài, thấy chiếc xe máy của mình vẫn còn ở bên cạnh. Chiếc xe máy này lắm chiến tích, trước đây anh dùng chiếc xe máy này để đi lại trong thôn, bây giờ chuẩn bị đưa cô lên huyện bằng xe máy. Cách chương.